Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức vị đặng tràn ngập giữa môi và răng rồi đi vào cổ họng, vào thắng cõi lòng. Một lúc lâu sau, cậu ta cười nhạt, đúng vậy à, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nên làm việc gì cũng tiện lợi. Cậu ta tránh không đề cập đến chuyện tình cảm của Tiểu Nhan. La Tuệ Mỹ biết cậu ta chắc chắn đã nghe lọt nhưng không biết cậu ta nghĩ thế nào thôi. Chỉ thấy cậu ta cầm trà lên uống rồi lại uống, uống liên tiếp mấy ly. Còn Tiểu Nhan ở bên ngoài không hề biết La Tuệ Mỹ đã giấu cô ấy nói hết tất cả, cô ấy còn đang bối rối không biết phải làm sao nói rõ với Tiêu Túc. Thật ra trước kia cô đã bày tỏ rất rõ nhưng rõ ràng Tiêu Túc vẫn không từ bỏ. Nếu không lần này cậu ta vừa mới trở về cũng đã không chạy tới chỗ cô ấy. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan vô cùng bối rối cắn đầu ngón tay của mình. Phải làm sao mới tốt đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Nhan quyết định nói thẳng, vào thẳng vấn đề là được. Chắc là sau khi biết cô ấy và Hàn Thanh yêu nhau thì Tiêu Túc sẽ từ bỏ đúng không? Ngay khi cô ấy đã nghĩ thông suốt chuẩn bị đứng dậy đi vào trong gọi Tiêu Túc ra thì La Tuệ Mỹ và Tiêu Túc đã đi ra. Cảm ơn trà của bác gái. Vậy hôm nay cháu về trước, lần sau nếu rảnh cháu sẽ lại ghé thăm. La Tuệ Mỹ vẫy tay với cậu ta. Được, quay về nghỉ ngơi cho tốt nhé Tiêu Túc. Dạo này làm việc chắc mệt lắm đúng không, đi về bồi bổ cho tốt vào nhé. Cảm ơn bác gái đã quan tâm. Lúc này đây Tiêu Túc mới quay về phía Tiểu Nhan. Trên môi nở một nụ cười rất nhạt, cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn cô ấy. La Tuệ Mỹ liền đẩy cánh tay của Tiểu Nhan. Đi tiễn Tiêu Túc đi. À, Tiểu Nhan hoàn hồn, gật đầu lia lịa rồi bước ra ngoài cùng với Tiêu Túc. Tiêu Túc lái xe qua đây, Tiểu Nhan thấy cậu ta chỉ đi có một mình thì không tránh khỏi thấy hơi lo lắng. Anh một mình lái xe đến đây sao? Ừ, vậy lát nữa đi về không sao đó chứ? Thật ra Tiểu Nhan cảm thấy bây giờ Tiêu Túc trông có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa đường đi về lại còn xa. Dù là bạn bè bình thường thì cô ấy cũng sẽ thấy rất lo lắng. Nghe thấy sự quan tâm của cô ấy, Tiêu Túc suýt nữa muốn hỏi cô có phải đang quan tâm tôi không? Nhưng nghĩ đến những gì La Tuệ Mỹ nói với mình, Tiêu Túc lại nuốt những lời này vào. Quên đi, trước kia cậu ta nói những lời đó với cô ấy là bởi vì Tiểu Nhan vẫn đang trong trạng thái độc thân, hơn nữa cậu ta cũng không muốn cô ấy chịu khổ nhiều. Nếu cô ấy ở bên cậu ta thì cậu ta sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Nhưng nếu bây giờ cô ấy đang yêu, đang trong tình trạng đã có chủ thì có vài lời cậu ta không tiện nói ra nữa. Nghĩ đến đây, cậu ta nở một nụ cười vô cùng nhạt, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, vừa nãy cũng đến đây như vậy mà. Vậy thì tốt, Tiểu Nhan lúc này mới gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn hơi lo lắng nhưng cậu ta đã nói vậy thì có vẻ cô cũng không thích hợp để nói gì nữa. Bầu không khí giữa hai người trở nên có chút lúng túng. Tiểu Nhan không biết nói gì với cậu ta nhưng cũng ngại giục cậu ta rời đi nên chỉ có thể cùng đứng chung. Từng đợt gió thổi đến lướt lên mặt, mái tóc phồng trên trán Tiêu Túc nhẹ nhàng bị thổi. Gió thổi rồi lại dừng, tựa như không có gì xảy ra vậy. Giống như ngoài bản thân cậu ta ra không ai chú ý đến cánh tay Tiêu Túc muốn lấy quà nhưng lại bất lực thu về, cậu ta muốn gửi nó đi dù không nhận được sự đáp lại cũng được. Nhưng bây giờ nếu cậu ta tặng, dù Tiểu Nhan thật sự nhận lấy thì cũng chỉ tăng thêm áp lực cho cô ấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Tiêu Túc bỏ đi ý nghĩ này ngay. Nếu ván đã đóng thuyền thì tại sao cậu ta phải khiến cô ấy thêm phiền muộn? Sau một hồi im lặng, Tiêu Túc đột nhiên lên tiếng. Đi vào đi, tôi cũng chuẩn bị rời đi đây. Cậu ta không nói thêm gì khác nhưng thay vào đó lại khiến Tiểu Nhan thấy khó chịu. Cô ấy cũng không thể nói cậu ta ở lại nên chỉ có thể vẫy tay với cậu ta rồi nói cậu ta đi đường cẩn thận. Sau khi Tiêu Túc lên xe, lái xe đi khỏi được một đoạn rồi dừng lại đậu sát ven đường, sau đó cậu ta cầm quà ra. Cậu ta mở hộp ra, có một cái kẹp xinh xắn tinh tế nằm trong hộp. Cậu ta tình cờ phát hiện khi đi ngang qua gian hàng thủy tinh lúc đi xử lý công việc ở nước ngoài. Đừng thấy cái kẹp này nhỏ, nhưng mà nó lại được người có tiếng làm cho nên giả không hề rẻ. Cậu ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ là thấy cái kẹp này liền nghĩ đến Tiểu Nhan rồi lại thấy Tiểu Nhan rất hợp với cái kẹp này. Đợi đến khi cậu ta hoàn hồn lại thì cậu ta đã mua kẹp rồi. Lần đầu tiên trong đời mua quà cho con gái. Cách chương.